Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 564, đầu mối. Kudo Shiichi theo lúc sơ trung kỳ liền bắt đầu làm trinh thám. Đến bây giờ đã làm thời gian 5 năm trinh thám. 5 năm này thực hành chính giữa trung bình mỗi tuần lễ hắn đều phải xử lý 2 đến 3 vụ giết người. Có lúc thậm chí nhiều hơn. Sato Miwako, Shiratori Ninjaburo tải cộng thêm cục cảnh sát vô số người một khối cố gắng đến đêm khuya cuối. Cùng mới đem tất cả đáng ghét tất cả đều kiểm soát một lần. Thế nhưng chút ít bởi vì Kudo Shiichi bị tóm lên người tới phần lớn đều là tội phạm giết người. Bây giờ còn ngồi xổm ở trong ngục giam đây, mà còn lại bộ phận hoặc là không ở Tokyo, hoặc là liền hoàn toàn không có hiểm nghi. Cảnh sát thật vất vả tìm được đầu mối liền như vậy lần nữa đứt đoạn mất. Có khả năng hay không là người nhà của phạm nhân hoặc là người yêu đây? Như vậy phạm vi cũng có chút quá lớn, chỉ là Kudo Shiichi sở bắt phạm nhân cũng đã để cho. Cảnh sát bận rộn một cả đêm, nếu như đang lục soát người nhà của bọn họ hoặc là người yêu. Phòng trừng không có 10 ngày nửa tháng không có khả năng lục soát xong. Thời gian dài như vậy, phòng trừng phạm nhân đều sớm mắc phải chừng mấy vụ giết người rồi. Thanh tra Megiwa, sao không theo trong vụ án Kudo Shiichi từng phá ảnh hưởng lớn nhất trước tra được tới đây? Cảnh sát đang nghĩ mãi không ra. Âm thanh của Chiya đột nhiên ở trong phòng khách vang lên. Mặc dù Chiya còn muốn tiếp tục cùng Ran cùng với Sonoko hẹn hò, nhưng Tachibana Zen bên kia điện thoại một tên tiếp theo một tên. Hơn nữa còn uy hiếp hắn. Thật sự nếu không xuất hiện tại cục cảnh sát lời liền đem hắn cùng tất cả hình của bạn gái gửi cho. Hắn tất cả bạn gái một người một phần, cho dù dùng mọi cách không xa. Nhưng Chiya cũng chỉ có thể dựa theo Tachibana Zen phân phó. Đi tới cục cảnh sát, chuẩn đừng giúp xử lý kẻ phóng hỏa vụ án. Vụ án ảnh hưởng ác liệt nhất, chắc là thị trưởng thành phố Nishitama vụ án đi. Một lần kia vụ án trực tiếp để cho thành phố Nishitama thị trưởng xuống đài. Liên lụy đến lợi ích rất nhiều người đây. Tối ngày hôm qua vừa mới xử lý một đêm Kudo Shiichi vụ. Án, Sato Miwako nhanh chóng liền trả lời vấn đề của Chiya. Thành phố Nishitama thị trường mở xe đụng chết một cái nữ nhân. Hơn nữa chuẩn bị để cho con trai của mình gánh tội thay. Nhưng Kudo Shiichi phát hiện vụ án điểm khả nghi. Truy xét một phen sau tìm được thành phố Nishitama thị trường mới là thật hung chứng cứ. Thành công đem thành phố Nishitama thị trường đưa vào ngục giam. Khi đó thành phố Nishitama thị trưởng đang tiến hành tuyển cử. Hung thủ trên căn bản đã xác định trúng tuyển, nhưng bởi vì nguyên nhân của Kudo Shiichi bị đưa vào ngục giam, đưa đến rất nhiều người lợi ích chịu đến tổn hại, sẽ không phải là thời đó thị trưởng con trai đối với Kudo Shiichi ghi hận trong lòng, chuẩn bị trả thù hắn chứ? Không loại bỏ loại khả năng này, bất quá độ khả thi cũng không lớn. Bởi vì cha của hắn bị vồ vào về phía sau mặc dù để cho hắn đã mất đi quan nhị đại thân phận. Nhưng cũng để cho hắn tránh khỏi lao ngục tai ương. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ cha hắn lưu lại di sản. Ta cảm giác hắn cũng không cần thiết trả thù Kudo Shiichi. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hay là tìm một người đi điều tra một cái hành tung của hắn đi. Chiya-kun, sự kiện lần này liền nhờ ngươi rồi. Yên tâm đi, thanh tra Megiwa, ta nhất định sẽ bắt lấy đáng ghét. Hơn nữa ta cảm giác hẳn là sẽ không quá xa. Phạm nhân đã làm nhiều như vậy lần sự kiện. Dù là hắn là sát thủ chuyên nghiệp cũng không khả năng không lọt một chút sơ hở. Nếu như phạm nhân có thể lại đánh tới điện thoại liền tốt rồi. Chỉ cần có thể định vị trí của đối phương mà nói lập tức liền có thể bắt lấy hắn. Thanh tra Megiwa đang nói lấy. Điện thoại di động của Conan cũng vang lên. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, là một cái ra dấu chờ có lên tiếng sau. Thanh tra Maggie liền đem điện thoại di động đưa cho Conan. Bởi vì phạm nhân muốn liên lạc với người là Conan, cho nên cảnh sát đặc biệt đem Conan lưu lại. Dù sao lấy phạm nhân điên cuồng trình độ, nếu như đổi thành cảnh sát mà nói không chừng sẽ làm ra tới chuyện gì đây? Conan, nếu như là phạm nhân mà nói tận lực đem hắn ngăn cản. Yên tâm đi, ta biết, gật đầu một cái, Conan cũng nhấn kết nối vụ án. Alo, ngươi khỏe, xin hỏi là vị nào? Không nghĩ tới ngươi thật có thể tìm tới cái kia trái lựu đạn. Giá trị được thưởng. Nghe được cái kia trải qua máy đổi giọng không được tự nhiên âm thanh sau, sắc mặt của Conan lập tức nghiêm túc. Hắn hiểu được, đối phương phòng trừng lại ở địa phương nào thả quả bom. Mặc dù năng lực của ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, nhưng là chuyện kế tiếp khạc không có đơn giản như vậy. Đem Kudo Shinichi tìm đến đây đi. Shinichi ni trần hắn. Kudo Shinichi chính là chính hắn. Nhưng ở trước mặt của nhiều người như vậy, hắn lại không thể tùy tiện dùng máy đổi giọng. Nhìn lấy bộ dạng khẩn trương của mọi người, trên trán của Conan cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Ta chính là Kudo Shinichi. Ngươi có chuyện gì? Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Conan đang do dự rốt cuộc có muốn hay không bại lộ máy đổi giọng nơ con bướm. Chia đoạt lấy điện thoại của hắn, dùng âm thanh của Kudo Shinichi cùng điện thoại bên kia người bắt đầu trò chuyện. Nhìn lấy giống như siêu trộm kít, không cần máy đổi giọng liền có thể cải biến chính mình âm thanh Chia. Trên trán Conan cũng để lại một tia mồ hôi lạnh, thuật dịch dung của Chia hắn đã thấy qua. Hiện tại Chia lại biểu diễn ra đổi giọng năng lực, tại cộng thêm hắn cái kia không giống tầm thường sức chiến đấu. Nếu như Chia muốn trên cái thế giới này căn bản liền không có hắn không giết được. Ngoặc kép, rốt cuộc chịu lộ diện sao? Kudo Shinichi, ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì sợ mà không dám đi ra chứ. Ta đúng là rất sợ hãi. Cho nên nếu như có thể mà nói có thể bỏ qua cho ta sao? Nếu như ta có chỗ nào đắc tội ngươi mà nói ta xin lỗi. Thậm chí ở trên Twitter công khai nói xin lỗi. Thậm chí hướng ngươi quỳ xuống đều được. Coi như ta van cầu ngươi rồi. Bỏ qua cho ta còn không được sao? Ta hiện tại đã không phải là trinh thám. Là siêu trộm. Coi như chúng ta vẫn tính là đồng hành. Cho nên nếu như ngươi muốn trả thù mà nói có thể đi trả thù cảnh sát sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngược lại Kudo Shinichi tự mình có biện pháp trả thù hắn hay không? Chia tự nhiên không chút do dự đen lên. Không chỉ phạm nhân, liền ngay cả cảnh sát đều mặt đầy im lặng hướng Chia nhìn. Khạc, không nghĩ tới tin tức lại là thật sự. Kudo Shinichi, ngươi lại có thể thật sự làm siêu trộm. Bất quá ân oán giữa chúng ta cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể tính. Ta tại TOH tô hình cái vòng đóng buộc chỉ xếp đặt 5 trái lựu đạn. Tận lực đi tìm ra đi. Nói xong, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn một chút thời gian vừa vặn 29 giây. Khoảng cách cảnh sát định vị thời gian còn có 1 giây. Người ở chỗ này sắc mặt đều trở nên có chút xanh mét lên. TOH tô hình cái vòng tuyến lưu lượng khách lớn vô cùng. 5 trái lựu đạn nếu như nổ tung mà nói tuyệt đối có thể mang đến to lớn hỗn loạn. Thậm chí có thể tạo thành trên vạn người thương vong. Đến lúc đó đừng nói áp lực dư luận rồi. Chính bọn họ cũng gây khó dễ trong lòng khảm. Làm sao bây giờ? Chúng ta trước phải sơ tán đám người. Sau đó thuận theo đường sắt tìm sao? Không, phạm nhân đem nhắc nhở dùng tin nhắn phương thức phát tới. Ngoặc kép chấm chấm, PS, ngượng ngùng, hôm nay tỷ tỷ ta tới bệnh viện xem bệnh, phụng bồi làm kiểm tra tới, ngày mai bổ túc chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.